tùy ý quấn quanh eo, sau đó lại lấy khăn bông lau lau tóc. Đối với chuyện bị Khả Hân nhìn thấy, toàn bộ thân thể không hề mảy may để ý, trong khi Khả Hân ở trước mắt. Sắc mặt cứ từ trắng chuyển đỏ, giờ sắp thành xanh luôn rồi. Cậu không được tắm trong phòng này nữa. Khả Hân vội hét lên một câu rồi đóng sầm cửa chạy ra ngoài. Cô ôm lại khuôn mặt đang nóng lên bừng bừng của mình. Cô chưa bao giờ nhìn thấy thân thể của một người đàn ông nào ở khoảng cách gần như thế. Dù cho không thể phủ nhận cô thấy nó vô cùng hoàn hảo, nhưng đó cũng là cơ thể của em chồng cô. Quá xấu hổ, trong lòng Khả Hân lúc này giống như có một đàn nai đang chạy loạn, một lần nhớ lại mình đã nhìn thấy cái nơi hùng vĩ kia là thẹn thùng đến không còn mặt mũi gặp ai. Nhưng càng ngẫm lại, Khả Hân lại càng thấy tức giận nhiều hơn, rõ ràng khi nãy cô đã gọi mấy lần. Vì sao Vĩ Phong không lên tiếng chứ? Cô đã dò hỏi đến 2 lần mới bước vào, làm sao có chuyện anh không nghe tiếng cô nói? Hơn nữa thái độ lúc nhìn thấy cô cũng không bất ngờ, là hoàn toàn đoán trước được. Nếu Vĩ Phong lên tiếng thì cô cũng không bước vào. Không lẽ anh ta cố tình trêu ghẹo mình? Nhà họ Lâm có thiếu phòng đâu, hà cớ gì anh ta lại cứ phải chạy vào phòng tân hôn của anh trai và chị dâu mình để tắm cơ chứ? Khả Hân nghĩ ra rất có thể là Vĩ Phong cố tình làm vậy, thì trong lòng càng thêm sầu não. Trêu đùa chị dâu như vậy khác gì không tôn trọng anh trai của mình. Nhưng tình cảm anh em bọn họ vốn dĩ rất tốt mà. Dì ba, nếu vậy dì nói với cậu ta đừng đến phòng của anh trai mình tắm nữa giúp con. Bây giờ phòng đã có thêm người chị dâu là con, còn như vậy sẽ không ổn lắm. Dì ba chỉ biết thở dài trong lòng. Chuyện này càng lúc càng rối rồi. Tuy nhiên mọi người cũng không dám nói sự thật với Khả Hân mà trái ý Vĩ Phong. Hôn sự này Vĩ Phong cũng là bị anh trai ép, vậy nên chỉ đành để anh từ từ tiếp nhận Khả Hân theo cách của chính anh mà thôi. Được rồi, dì sẽ nói lại với nhị thiếu gia. Khả Hân nghĩ nguyên nhân lớn nhất khiến cho Vĩ Phong luôn lạnh nhạt và bỡn cợt với cô chẳng qua là vì quan hệ vợ chồng của cô và Vĩ Thành vẫn quá mơ hồ, khiến cho không ai thật lòng đối đãi cô. Khả Hân nghĩ rằng bản thân thân càng phải cố gắng hơn nữa, làm tròn bổn phận người vợ của mình. Dì ba, cháu này là cho anh Vĩ Thành đúng không ạ? Để con mang lên luôn. Cô ở biệt thự nhà họ Lâm không phải mới có vài hôm nữa, nhưng cơ hội gặp gỡ chồng mình dường như quá hiếm hoi. Cô vừa quay lưng chuẩn bị bước lên lầu đã thấy Vĩ Phong đứng trên cầu thang từ bao giờ. Có lẽ những lời cô nói với dì ba, anh hẳn đã nghe được, nghe thấy cũng tốt, coi như cô đã thể hiện quan điểm của mình rõ ràng rồi. Khả Hân vẫn còn vì chuyện lúc sáng mà xấu hổ, nên không dám nhìn thẳng vào Vĩ Phong, hơi cúi mặt muốn cầm theo khay thức ăn đi lên lầu. Vĩ Phong lại chắn ngay trước mặt cô, vươn tay muốn tiếp lấy khay thức ăn, đưa cho tôi. Để tôi làm mới đúng. Khả Hân hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên nhìn Vĩ Phong, sẽ có một ngày cậu cũng kết hôn sinh con. Chuyện chăm sóc anh trai cậu nên để tôi tập làm dần đi là vừa. Không có người phụ nữ nào so sánh với anh trai tôi được. Anh ấy chính là người quan trọng nhất. Vĩ Phong thấy Khả Hân vẫn còn chần chừ, vươn tay giật lấy khay thức ăn từ cô. Hành động bất ngờ của anh khiến cô không phản ứng kịp, hai chân hơi loạng choạng thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang, cũng may đã vịn được lan can. Vĩ Phong nhanh chóng thu lại cánh tay vốn định đưa ra đỡ cô của mình, không nói thêm câu nào bước thẳng lên lầu. Khả Hân dù có lạc quan đến đâu cũng bắt đầu thấy tủi thân, cô đã cố gắng như vậy rồi tại sao không cho cô cơ hội. Lâm Vĩ Thành nhìn em trai cẩn thận lau miệng cho mình sau khi ăn xong bữa sáng, thở dài nói, mấy chuyện kiểu này em cứ để dì ba với quản gia Thuận làm là được. Dành nhiều thời gian ở bên vợ của em đi. Không sao, em làm quen rồi. Vĩ Phong vỗ vỗ lên bàn tay anh trai, em đã liên hệ xong bệnh viện bên Mỹ rồi. Chỉ chờ một cái gật đầu từ anh thôi. Không vội, hay là em với Khả Hân nhanh chóng đi hưởng tuần trăng mật đi. Trở về mà Khả Hân mang thai nữa thì càng tốt. Biết đâu nghe tin có cháu rồi, anh sẽ khỏe lại ngay. Sinh con, anh đừng nói nữa, không có chuyện đó đâu, anh biết em không thích trẻ con mà, anh biết đây lại là cách kéo dài thời gian của Vĩ Thành. Thích hay không thì cũng nên sinh, có thể có con thì cứ có con thôi, Vĩ Thành liếc nhìn lên tấm ảnh chụp cùng Lý Tuyết Dung. Nếu không xảy ra nhiều chuyện bất trắc thế này anh cũng muốn có con cùng Tuyết Dung. Nếu không phải vì Vĩ Thành quá trân quý tấm ảnh đó thì Vĩ Phong đã sớm vứt nó đi rồi. Người phụ nữ đó mỗi ngày đều rút cạn ý chí sinh tồn của anh trai, khiến cho mọi công sức thuyết phục của Vĩ Thành đều tan thành cho bụi. Hiện tại đang là thời điểm nghỉ hè, Khả Hân vốn định sẽ đến viện tình thương phụ giúp, nhưng bây giờ cô đã là vợ người ta. Ở nhà chăm sóc chồng mới là chuyện nên làm. Cô biết sau khi Vĩ Thành ăn sáng xong thì Vĩ Phong sẽ đi làm. Còn bác sĩ Kiên sẽ giúp Vĩ Thành chăm sóc vết thương. Cô muốn đi theo bác sĩ Kiên để học tập. Sau khi thành thạo rồi có thể tự tay giúp đỡ cho Vĩ Thành. Khả Hân vừa định gõ cửa phòng thì chuông điện thoại lại reo lên. Viện trưởng Từ gọi đến, từ sau khi cô được chú đón từ viện tình thương về nhà họ Lâm thì viện trưởng Từ vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cô. Khả Hân bắt máy, nghe được giọng của viện trưởng Từ không được tốt lắm. Ông gọi đến là để cảm ơn cô vì số tiền quyền tặng lần trước. Khả Hân cảm thấy trong lòng bất an, gặng hỏi mãi viện trưởng mới nói, lần trước ông đi quyên góp tiền để phẫu thuật tim cho đứa nhỏ kia vẫn không đủ. Thiếu gần 50.000 đô, đứa trẻ giờ đang trong tình trạng nguy kịch, vài ngày nữa không được phẫu thuật có lẽ tính mạng cũng không còn giữ được. Cô siết chặt điện thoại trong tay, cô nhất định phải cứu đứa nhỏ này, không thể để một sinh linh vô tội rời bỏ thế gian này như thế. Quan trọng là dù cô chỉ nghe nhưng có thể thấy được dáng vẻ tiều tụy của viện trưởng Từ khiến cô rất đau lòng. Khả Hân trong tay không có 50.000 đô nhưng chú cô thì có, Đặng Thế Tùng trước giờ cũng đối với người cháu gái là cô khá rộng rãi. Chỉ cần không phải yêu cầu gì quá đáng, ông vẫn gật đầu với cô. Khả Hân vội vã đi đón xe về nhà họ Đặng tìm chú nhưng lại nghe được tin chú đã đi công tác từ người làm. Cô nhìn thấy thím Đỗ Thanh Mỹ đang ngồi trên sofa phòng khách xem hai đôi bông tai kim cương mới được gửi đến. Hơi dè dặt đi lại hỏi, thím có thể cho con mượn 50.000 đô được không ạ? Viện tình thương có một đứa nhỏ cần phải làm phẫu thuật gấp. Đỗ Thanh Mỹ ngay lập tức đặt đôi bông tai xuống, tức giận nhìn cô nói, con muốn lấy 50. Không đô chỉ để đi cứu một người không thân không thích. Con nghĩ con là Bồ Tát à hay con coi tiền như rác? Khả Hân đã dự đoán trước rằng Đỗ Thanh Mỹ không dễ gì đồng ý cho cô mượn tiền. Chỉ có thể kiên nhẫn thuyết phục thím mà thôi. Đứa nhỏ ấy đang cần tiền gấp lắm, nếu còn kéo dài thời gian thì thật sự không cứu được nữa. Mấy chuyện này không phải sẽ có hội chữ thập đỏ lo à? Không thì cũng có Mạnh Thường Quân. Liên quan gì đến con mà con phải lo? Viện trưởng Từ cũng đã tìm đến đó để quyên góp rồi. Thật sự đã cắt giảm chi phí rất nhiều nhưng vẫn thiếu 50.000 đô. Thím có thể cho con mượn trước được không? Khi nào có tiền con sẽ trả lại ngay. Đỗ Thanh Mỹ tỏ ý chán nản nhìn cô, vươn tay đem hai hộp bông tai cất lại vào trong túi, đừng nói là 50. Không đến 5.000 thím cũng không có, một gia đình lớn như nhà họ Đặng lúc nào cũng cần tiền. Sao thím có dư được? Khả Hân không ngờ Đỗ Thanh Mỹ sẽ tuyệt tình đến thế, cô nhớ lại khoảng tiền 5 triệu đô lần trước quản gia Thuận đưa cho thím. Chỉ lấy 50.000 trong đó, chắc không đến mức thím cũng từ chối cô. Còn nhớ lần trước anh Vĩ Thành có gửi nhà mình 5 triệu đô? Hay thím lấy tạm trong đó 50.000 cho con mượn được không? Phu nhân, cậu Vĩ Thành vừa thay thuốc xong. Đã ngủ rồi, vậy sao, thế lúc khác tôi đến tìm anh ấy, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô. Nhị thiếu gia về rồi, bỗng nhiên có tiếng của quản gia Thuận vang lên từ ngoài cổng khiến cô tìm lại được chút hy vọng. Chuyện đã gấp đến mức này rồi còn là chuyện liên quan đến mạng người nên dù cô vẫn còn tức giận đối với Lâm Vĩ Phong cũng đành hạ quyết tâm mà nén hết xuống. Tình hình hiện tại ở tại nhà họ Lâm, Khả Hân cũng đoán được đều do Vĩ Phong quyết định phần lớn. Nếu bây giờ cô mở lời muốn mượn ít tiền chắc anh cũng không đến nỗi từ chối cô. Khả Hân vào bếp cùng dì ba xem người làm chuẩn bị món ăn tối. Cô hơi ngại ngùng hỏi, dì ba, ngoài xoài ra cậu Vĩ Phong còn thích ăn gì nữa không? Dì ba thấy cô hỏi vậy thì vô cùng vui mừng. Nhanh chóng kể rõ một số sở thích của Vĩ Phong, nhìn nhị thiếu gia như vậy nhưng cậu ấy không thích ăn món Tây lắm. Bởi vì bình thường đi xã giao ở bên ngoài đều là đi các nhà hàng Tây nên khi về đây nhà bếp đều nấu mấy món mang hương vị gia đình. Món mang hương vị gia đình, Khả Hân không khỏi bất ngờ. Mấy món canh chua cá kho vậy chứ cậu Vĩ Phong rất thích ăn. Thật sao à, còn không nghĩ Vĩ Phong thích ăn những món bình dị đến vậy, Khả Hân vốn tưởng người trông kiêu ngạo như anh thì ăn uống cũng sẽ cầu kỳ. Đòi hỏi đủ thứ không ngờ khẩu vị của anh cũng rất giản đơn. Con không biết nấu gì nhiều nhưng mấy món đó con nấu không tệ. Hay hôm nay để con nấu đi. Dì ba lập tức gật đầu đồng ý, liền bảo người làm nhường không gian bếp lại cho cô còn mình đi tìm quản gia Thuận kể về chuyện vui này. Quản gia Thuận sau khi nói chuyện với dì ba xong, mặt mày cũng rạng rỡ hơn đi lên lầu tìm Lâm Vĩ Phong. Thiếu gia, thiếu phu nhân đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn chờ cậu. Thiếu phu nhân, Vĩ Phong nghiêng đầu nhìn quản gia Thuận. Giống như anh đang nghe phải chuyện gì rất kỳ lạ. Tôi đã nhìn qua thử rồi, đều là món cậu thích. Thiếu phu nhân đúng là có lòng. Sau khi xác nhận là mình không nghe lầm, Lâm Vĩ Phong liền nhanh chóng đứng dậy đi xuống bàn ăn để xem coi rốt cuộc đang có chuyện gì.